thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Suni, Từ Mạn Mạn buông tay xuống. Cười tủm tỉm mà đợi Lê Khước mắng đã đời. Lúc này mới quay đầu nhìn Ngao Tu nói. Đến phiên ngươi, ngươi có cái gì muốn mắng không? Ngao Tu thần sắc âm tình bất định. Xem kỹ ánh mắt dừng lại ở trên mặt Từ Mạn Mạn hồi lâu. Mới nói, ngươi có cái kế hoạch gì? Từ Mạn Mạn khẽ cười một tiếng. Không hổ là người có thể đánh bại mấy trăm cái huynh đệ. Bước lên hải hoàng chi vị. Lòng dạ so với người khác càng sâu một chút. Nghĩ đến cũng càng rõ ràng. Người khác bị treo ở trên mạng nhện híp híp mắt. Lập tức thức dậy quay qua. Nghi hoặc mà nhìn về phía Từ Mạn Mạn. Có ý tứ gì? Từ Mạn Mạn nói, ý tứ là, phiên lời nói ta cùng Kinh Vô Diệp nói kia là lừa hắn. Ta vẫn là cùng các ngươi đứng ở một phe. Lê Khước cười lạnh một tiếng. Nào biết ngươi hiện tại có phải hay không lại đang gạt người. Ngươi quỷ kế đa đoan. Trong miệng lại có bao nhiêu câu nói thật. Từ Mạn Mạn đảo đảo con ngươi. Trong lòng thầm nghĩ, hổ thẹn, hình như thật sự không nhiều. Trước cùng ta nói, sau đó tách ra các ngươi đều gặp phải chuyện gì? Từ Mạn Mạn hỏi, Lê Khước không đáp, Ngao Tu lại nói, sau khi các ngươi tiến vào giếng không lâu, cái miệng giếng kia bỗng nhiên biến mất. Ta cũng bị vây ở trong pháp trận, trong động xuất hiện vô số con rối. Ta mạnh mẽ chống đỡ hồi lâu, không địch lại bị bắt. Cái nữ tử kêu A Nam kia nguyên lai là con rối Kinh Vô Diệp thao túng. Từ Mạn Mạn có chút nghi hoặc. Cái A Nam kia ta có kiểm tra qua. Rõ ràng là cái người sống. Người sống cũng có thể biến thành con rối. Phải, ta tận mắt nhìn thấy. Kinh Vô Diệp từ đỉnh đầu nàng rút ra bộ rễ giống như sợi tơ. Cái nữ tử kia liền ngã xuống đất chết. Ngao Tu nói, ta suy đoán. Bọn họ là có thể thao túng người sống, nhưng mà bị thao túng qua một lần, người kia liền sẽ biến thành người chết. Từ Mạn Mạn suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, Kinh Vô Diệp cố ý dẫn chúng ta nhìn thấy cảnh tượng âm hôn kia. Chắc chắn chúng ta sẽ không thấy chết mà không cứu, còn ở trên quan tài kia đóng xuống 7 tấc 7 phân tỏa hồn đinh. Trên tỏa hồn đinh này lây dính chú oán âm độc. Một khi đụng phải liền sẽ bị oán khí quấn thân linh lực cản trở. Hơn nữa tỏa hồn đinh rất khó nhổ. Người có tu vi cao thâm đến ra tay. Hắn ngay từ đầu liền cố ý thiệt hại người tu vi tối cao trong chúng ta. Lang âm tiên tôn cùng ngươi đều chạm qua những cái tỏa hồn đinh đó. Ngao Tu nói, chúng ta ở dưới đáy giếng gặp phải tân nương con rối. Hẳn là nữ tử trước kia bị bọn họ lấy phương thức đồng dạng gì. Ta cùng lang âm tiên tôn chịu ảnh hưởng chú oán. Linh lực cản trở, giải quyết những cái con rối đó cũng tiêu hao rất nhiều linh lực. Thật vất vả mới ở dưới đáy giếng tìm được miệng ra. Lại tới bên trong cấm linh tuyệt trận trong sườn núi. Chuyện sau đó, các người đều đã biết. Từ Mạn Mạn nói xong. Nhìn về phía Lê Khước, híp híp mắt toát ra hoài nghi, ngươi lại như nào rơi vào trong tay bọn họ, lẽ nào rừng cây là chiến trường của ngươi, ngươi còn có cánh, không có linh lực cũng có thể bay đi, chẳng lẽ ngươi chính là nội gián? Lê Khước nghe lời này, tức khắc tức giận đến mặt đỏ lên, ngươi thế nhưng còn trả đũa, rõ ràng là ngươi cố ý đem chúng ta tách ra làm chúng ta bị bỏ lại. Ta vốn là hết sức tín nhiệm tu vi mọi người. Một cái Đế Loan, một cái Vân Giao. Đều là người có thần mạch. Ai có thể nghĩ đến vô dụng như thế. Cuối cùng một đám bị bắt rồi. Còn muốn dựa vào ta một cái kim đan đến cứu. Trách, Từ Mạn Mạn khinh thường lại bắt đắc dĩ mà buông tay. Lê Khước xấu hổ không chịu nổi. Không lời gì để nói. Ngao Tu sắc mặt cũng không được tốt lắm. Thấp giọng nói, cấm linh tuyệt trận kia thập phần cổ quái. Xác thật, Nghe bọn chúng nói, Liễm Nguyệt Đạo Tôn chính là bởi vậy mà chết ở trong tay bọn chúng. Từ Mạn Mạn thở dài, trên đời này pháp trận đều là lấy linh lực thúc dục, nhưng cấm linh tuyệt trận này là ngoại lên duy nhất, này là thi khí thúc dục, phàm là nơi chôn thây, tất nhiên linh khí loãng, thi khí cùng linh khí trái ngược, mới sáng chế ra cấm linh tuyệt trận này. Lê Khước ngập ngừng nói, ta cũng là trúng bẫy này. Từ Mạn Mạn liếc xéo hắn, ta vừa rồi nói, ngươi có cánh, không có linh lực cũng có thể bay. Lê Khước có chút ảo não nói, ta bay hồi lâu không tìm được Đồng Sơn Bộ, hướng các vũ tộc khác hỏi thăm, mới biết được Đồng Sơn Bộ đã diệt vong trăm năm, muốn nói cho các ngươi Kinh Vô Diệp có vấn đề, rồi lại liên hệ không được các ngươi. Sau lại ở dưới sự dẫn dắt của một con cú mèo tìm được Kinh Vô Diệp, chính là một cái sơn động. Ta cho dù có cánh, ở trong sơn động lại có thể bay rất cao sao? Thất sách thất sách, kẻ chỉ nghĩ nhiều vẫn có sai sót. Từ Mạn Mạn đỡ chán, Ngao Tu đột nhiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm Từ Mạn Mạn, nhẹ giọng nói, thật sự thất trách sao? Ta như nào cảm thấy đều ở trong tính toán của ngươi nhỉ? Hừ, Từ Mạn Mạn ngẩng đầu lên, con ngươi như lưu ly lại tối lại sáng. Đối diện với hai mắt thâm trầm của Ngao Tu, nàng giả vờ khó hiểu. Những lời này hiểu như nào? Dọc đường đi này ta vẫn luôn ở ngươi quan sát. Ngươi cùng Kinh Vô Diệp một đường nói chuyện với nhau, nhìn như thân thiết, kỳ thật đều là thoại thuật. Chỉ là đơn phương từ trong miệng hắn đổi lấy tình báo của huyết tông. Nghe từng câu một, người đối huyết tông hiểu biết cũng không nhiều. Ngao Tu nói, nếu ngươi thật sự là người của huyết tông, là sẽ không nói như vậy. Kỹ năng, kỹ thuật nói, Từ Mạn Mạn cười cười. Còn gì nữa không? Nếu ta ở trong hoàn cảnh của ngươi, cũng sẽ cùng ngươi đưa ra lựa chọn tương tự. Ngao Tu nói, Đồng Sơn Bộ có lẽ cùng huyết tông có liên hệ, nhưng xào huyệt đồ linh bộ, thậm chí bản bộ của huyết tông, tuyệt đối không phải dễ dàng bị người tìm thấy như thế. Mặc dù phát hiện cái manh mối gì, cũng rất có khả năng tùy thời bị cắt đứt, trừ phi trà trộn vào trong đó, gia nhập huyết tông, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, trụ sở chính, phần trung tâm. Lê Khước nghe đến đây, cuối cùng minh bạch hai cái thông minh này đang âm mưu cái gì. Hắn miễn cưỡng chấp nhận cái lời giải thích này, tạm thời nguyện ý tin tưởng Từ Mạn Mạn trong sạch. Dù vậy, ngươi cũng không cần lấy chúng ta ra làm mồi nhử. Lê Khước khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, đều là xấu hổ buồn bực gây nên. Hắn bị tơ nhện quấn đến giống như cái nhộng, nhận hết sỉ nhục, lần cuối cùng chịu ủy khuất như vậy vẫn là lúc bị Từ Mạn Mạn nhổ lông. Từ Mạn Mạn nhịn cười thở dài, không bỏ hài tử không thể bắt được sói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đây là tục ngữ nhân tộc, hôm nay dạy cho nhị vị. Ngao Tu nói, ngươi từ khi nào biết thân phận hữu quỷ của Kinh Vô Diệp? Từ bắt đầu thấy ánh mắt đầu tiên. Từ Mạn Mạn nói, Ngao Tu nghĩ lại một chút, khó hiểu nói, hắn nơi nào có sơ hở? Từ Mạn Mạn nói, ta từng đối Thiên Lại Yêu Tôn nói, đạo tôn có lời, xác con rối có thể đến từ U Châu, cầu hắn giúp đỡ điều tra. U Châu thập vạn đại sơn, các người có biết phạm vi có bao nhiêu rộng lớn không? Không ngờ một ngày liền tra ra kết quả, tỏa đậy ở Đồng Sơn Bộ. Khi đó ta liền tâm tồn hoài nghi, này có thể là huyết tông tương kế tựu kế hay không? Gậy ông đập lưng ông, ngươi nếu là tâm tồn hoài nghi, liền nhìn ai đều sẽ cảm thấy là quỷ. Chỉ là hoài nghi, Ngao Tu hỏi, hoài nghi vậy cũng đã đủ rồi. Ngươi có biết, Liễm Nguyệt Đạo Tôn cũng là một cái người đa nghi. Huyết tông vì dẫn nàng nhập hố, không thể không lấy tổng đàn chân chính của phần thiên bộ làm mồi. Mà chúng ta mấy người này, huyết tông có lẽ không có chân chính để ở trong lòng, cũng không đáng lấy ra tổng đàn đồ linh bộ tới mạo hiểm. Đồng Sơn Bộ chỉ là một cái cờ hiệu, muốn thâm nhập xào huyệt, chỉ có thể lấy ra càng nhiều số bài hấp dẫn. Từ Mạn Mạn hành tẩu nhân gian nhiều năm, dưỡng thành cái tật xấu đa nghi, nhưng này cũng không có gì không tốt. Nếu không phải đa nghi, nàng đã sớm chết 800 lần. Huyết Tông muốn diệt trừ nàng, cũng không thể không hiến tế toàn bộ phần thiên bộ dụ nàng nhập hố. Đại giới cũng là không nhỏ. Lê Khước nghe Từ Mạn Mạn nói, càng cảm thấy nhân tộc quỷ kế đa đoan hơn. Chỉ sợ có 800 cái thông minh. Nhìn ánh mắt Từ Mạn Mạn cũng càng cảnh giác hơn một chút. Hắn ban đầu còn có chút coi thường nàng tu vi nông cạn. Nhưng hiện giờ xem ra, nếu là coi thường đối phương, bị thương sẽ chỉ có chính mình. Chúng ta hiện tại đã tìm được Vô Hồi Điện. Lang Âm Tiên Tôn vây trận đã giải rồi. Ngươi còn chưa động thủ, là đợi khi tìm được nghịch mệnh bộ sao? Ngao Tu hỏi, Từ Mạn Mạn cảm khái. Cùng người thông minh nói chuyện liền dễ dàng hơn nhiều a. Không sai. Tới nghịch mệnh bộ rồi chúng ta sẽ động thủ. Nếu không các ngươi đều sẽ có nguy hiểm. Từ Mạn Mạn nói, cần chúng ta phối hợp như thế nào? Ngao Tu lại hỏi, vừa đến nghịch mệnh bộ, ta liền cởi bỏ trói buộc các ngươi. Đến lúc đó Ngao Tu ngươi phối hợp với Lang Âm Tiên Tôn là được. Từ Mạn Mạn nói, Lê Khước hỏi, ta thì sao? Từ Mạn Mạn nói, ngươi bảo hộ ta. Hà, Lê Khước sửng sốt, dựa vào cái gì? Từ Mạn Mạn tức giận nói, đệ đệ, ta chỉ là cái kim đan, pháp tướng chi chiến, nếu không cẩn thận nhận được ảnh hưởng đến người liền sẽ chết. Chẳng lẽ không cần bảo hộ thật tốt sao? Lê Khước trầm mặc một lát, nói, lần đầu tiên ta nghe được có người đem nhỏ yếu nói đến cây ngay không sợ chết đứng như vậy. Từ Mạn Mạn đến đây để giải thích, chính là sợ đến lúc đó gỡ giải trói buộc hai người kia. Kết quả ngược lại bị bọn họ dế. Tê chết, vậy nàng cũng thật chính là tháng 6 tuyết rơi dương dương cửu tuyền rồi. Liền vào lúc này, kết giới truyền đến dao động, ba người đồng thời yên tĩnh xuống. Từ Mạn Mạn xoay người đi tới cửa, mở cửa ra, liền nhìn thấy hai quỷ diện chu xoa xoa tay cung kính nói. Đại nhân, truyền tống pháp trận bố trí xong, chính là hiện tại khởi hành. Từ Mạn Mạn gật đầu, các ngươi đem hai người này trói lại, trước mang đi pháp trận bên kia chờ ta. Từ Mạn Mạn về phòng cùng Lang Âm Tiên Tôn giải thích kế hoạch đơn giản. Liền đem hóa thành nguyên hình phù dung liên trong chậu ôm vào trong ngực đi ra. Ở dưới quỷ diện chu dẫn đường, Từ Mạn Mạn đến chỗ pháp trận hậu viện. Hậu viện có không ít bóng người, đều là thủ vệ Vô Hồi Điện, mà Kinh Vô Diệp đã mang theo 4 tên thủ hạ đang đợi. Từ Mạn Mạn nhìn lướt qua, những người này đều thu liễm hơi thở, nàng phân biệt không ra cảnh giới tu vi của đối phương. Hẳn là đều ở phía trên nàng, nàng có thể khẳng định chỉ có một chút, chính là 4 tên này đều là người sống. Từ Mạn Mạn giống vô tình mà nói, lão Kinh, ngươi chỉ dẫn theo 4 cái thủ hạ này, có thể sẽ không đủ a. Kinh Vô Diệp cười ha ha nói, ngươi yên tâm đi, bọn họ là người sống, vào không được túi càn khôn, ta còn 20 tên con rối cao giai, 50 cái con rối trung giai đều ở trong túi đó. Nói vỗ vỗ túi sườn eo, Từ Mạn Mạn nghĩ thầm, con rối thuật này thật đúng là dùng tốt, một cái túi có thể chứa thiên quân vạn mã, dùng su cơ lâu rời đi đều không cần mua phiếu, ta đây yên tâm nhiều rồi. Từ Mạn Mạn lộ ra tươi cười nói, lại hỏi, đồ linh sứ người đâu, nàng không cùng nhau đi sao? Kinh Vô Diệp nói, trừ phi Huyết Tôn triệu kiến, bằng không đồ linh sứ nói chung là không rời khỏi Vô Hồi Điện. Từ Mạn Mạn nói, chúng ta đây không cần cùng nàng chào từ biệt sao? Không cần, đồ linh sứ từ trước đến nay không thích gặp người ngoài. Kinh Vô Diệp xua xua tay, Từ Mạn Mạn có chút tiếc hận, nàng thật vất vả đi tới Vô Hồi Điện, thế nhưng không thấy được gương mặt thật của đồ linh sứ. Đi thôi, mau nhập pháp trận. Kinh Vô Diệp thúc giục nói. Quỷ Diện Chu đem Lê Khước và Ngao Tu cõng lên đặt ở giữa pháp trận. Từ Mạn Mạn đi hướng pháp trận đi hai bước, lại khi bước lên bên rìa dừng chân lại, mày nhăn lại, ánh mắt biến lạnh, pháp trận này không đúng. Từ Mạn Mạn lạnh lùng nói, có nội gián, chúng thủ vệ vừa nghe, tức khắc khẩn trương lên, giờ vũ khí lên nhắm ngay mọi người xung quanh pháp trận. Kinh Vô Diệp cũng là ngây ngẩn cả người, vội nói, sao có thể. Từ Mạn Mạn lớn tiếng quát lên, Quỷ Diện Chu, đem hai cái tù binh hành quyết đi. Quỷ Diện Chu không rõ nguyên nhân, nhưng theo bản năng liền nghe Từ Mạn Mạn nói xong, lanh lẹ mà bò ra pháp trận. Hai gương mặt quỷ mơ hồ mà nhìn về phía Từ Mạn Mạn cùng Kinh Vô Diệp. Kinh Vô Diệp tức giận nói, Quỷ Diện Chu trở về, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ta sao có thể sẽ là phản đồ huyết tông? Từ Mạn Mạn lạnh lùng cười, chỉ vào tự phù ở giữa pháp trận. Chẳng lẽ là cho rằng ta không hiểu pháp trận? Trận phù này thay đổi mấy chỗ, nhìn như giống nhau như đúc, kết quả lại khác nhau như trời với đất. Ta hỏi ngươi, nghịch mệnh ở đâu? Kinh Vô Diệp thành thật đáp, ở Sài Tang. Từ Mạn Mạn ánh mắt hơi lóe, nói, không sai, nghịch mệnh bổ rõ ràng ở Sài Tang, mà cái truyền tống pháp trận này từ trận phù nhìn xem lại là hướng nam. Rõ ràng là muốn đưa hướng tù binh nghịch mệnh bổ, là ai lén sửa lại pháp trận, muốn đem tù binh cứu đi, này không cần nói cũng biết đi. Kinh Vô Diệp nghẹn họng nhìn chân chối, thủ hạ bên cạnh hắn. Thậm chí là bọn thị vệ, nhìn ánh mắt hắn đều đã dâng lên 7 phần hoài nghi. Ta cũng là nghe theo đồ linh sứ an bài, pháp trận này không phải ta bố trí. Bản thân Kinh Vô Diệp căn bản không hiểu pháp trận, hơn nữa nhìn không ra pháp trận kỳ quặc. Từ Mạn Mạn vẻ mặt nghiêm lại, ý của ngươi là đồ linh sứ phản bội huyết tông? Ta cũng không phải ý tứ này. Kinh Vô Diệp khóc không ra nước mắt, có thể là khi các thủ hạ bố trí pháp trận xảy ra sự cố, sửa lại là được, sự tình trọng đại, sao có thể qua loa cho xong. Từ Mạn Mạn lạnh lùng sắc bén nói, không phải ngươi, chính là đồ linh sứ, đồ linh bộ tất có nội gián, ta nhất định phải báo cáo huyết tôn, tra rõ đồ linh bộ. Bản thân Kinh Vô Diệp trong lòng biết rõ ràng, hắn khẳng định không phải nội gián a. Nếu pháp trận này có cổ quái, vậy đồ linh sứ hiểm nghi lớn nhất. Liền vào lúc này, một cái giọng nữ khàn khàn kèm theo tiếng vỗ tay truyền đến. Ha ha a, thật là một cái trả đũa. Đến tột cùng ai mới là nội gián huyết tông? Từ Mạn Mạn xoay người nhìn về phía người tới. Người nọ dáng người cao gầy, dáng người uyển chuyển, ăn mặc một thân trường sam gấm vóc, giống như hoa đán, trên sân khấu kịch, trên mặt lại mang bộ mặt giống như mặt nạ, khiến người thấy không rõ khuôn mặt, chỉ nhìn thấy được hai đôi mắt hắc đồng cực lớn. Diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đờ, áng đanh đá. Đồ linh sứ, ngươi vì sao bán đứng huyết tông? Rời tù binh đi. Từ Mạn Mạn mặt không biến sắc lui đến phía sau Kinh Vô Diệp. Trên mặt lại là lời lẽ chính nghĩa, hùng hồ dọa người. Kinh Vô Diệp nhìn người này lại nhìn đến người kia, bị kẹp ở trong chỉ cảm thấy chả biết gì, không biết nên tự xử như thế nào. Đồ linh sứ lạnh lùng nói, cái pháp trận kia xác thật bị ta thay đổi. Bất quá, Từ Mạn Mạn mặt trầm xuống ngắt lời nàng. Ngươi quả nhiên là phản đồ. Kinh Vô Diệp, ngươi nghe rõ ràng đi, còn không nhanh động thủ. Kinh Vô Diệp lần này nghe được rất rõ ràng, đồ linh sứ vừa mới thừa nhận nói nàng sửa lại pháp trận, cho nên nàng thật sự là nội gián. Kinh Vô Diệp sợ ngây người. Từ Mạn Mạn ở phía sau đẩy một phen, hắn không kịp nghĩ nhiều đã bị đẩy đến trước mặt đồ linh sứ. Cùng lúc đó, vài đạo mũi nhọn vô hình từ dưới nách hắn đánh lén đồ linh sứ. Đồ linh sứ nhìn thấy tên bắn lén dưới nách Kinh Vô Diệp, lập tức đánh trả hướng tên bắn lén kia đánh đi. Này dừng ở trong mắt Kinh Vô Diệp, chính là Đồ Linh Sứ muốn giết hắn. Đồ Linh Sứ thật sự là nội gián. Kinh Vô Diệp nhất thời tỉnh táo lại, không có do dự liền rút ra 70 con rối trong túi càn khôn. Dùng một cái con rối chặn công kích Đồ Linh Sứ. Từ Mạn Mạn ở phía sau la lớn: "Đồ Linh Sứ phản bội Huyết Tôn, bán đứng Huyết Tông, các ngươi không bắt lấy nàng, lẽ nào đều là đồng lõa sao? Ta đã truyền âm với Huyết Tôn, hắn tức khắc liền tới đây." Đừng nói Đồ Linh Sứ sợ ngây người, ngay cả Lê Khước và Ngao Tu cũng xem đến mở to hai mắt nhìn. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ: nữ nhân này quá giỏi rồi, có mấy cái chớp mắt như vậy, bọn họ cơ hồ đều phải tin. Tin nàng mới là tín đồ trung thành với Huyết Tông nhất. Tin Đồ Linh Sứ mới là nội gián. Cái Đồ Linh Sứ kia căn bản nói không bằng một mồm khéo miệng của nàng. Chỉ có thể bị oan khuất. Mọi người bị Từ Mạn Mạn cổ động, sôi nổi gia nhập đội ngũ đối kháng Đồ Linh Sứ. Đồ Linh Sứ hai vai khẽ run, tức đến bật cười: các ngươi một nhóm ngu xuẩn, ai là nội gián đều nhìn không ra sao? Đồ Linh Sứ nếu không phải nội gián, vì sao giấu đầu hở đuôi? Vì sao không dám tháo mặt nạ xuống? Từ Mạn Mạn đứng ở ngoài vòng chiến đấu lời nói khiêu khích. Đồ Linh Sứ mười ngón tay giống như móng vuốt, xé rách một đám con rối. Chính mình cũng triệu ra mấy cái con rối, lập tức vô hồi điện loạn thành một mớ, đều đang giết hại lẫn nhau. Kinh Vô Diệp nhìn khờ khạo, nhưng tu vi xác thật không tầm thường, thế nhưng có thể cùng Đồ Linh Sứ tiếp qua mấy chiêu. Từ Mạn Mạn đánh giá tu vi Đồ Linh Sứ ở mức trung bình trong pháp tướng, cùng bảy đại trưởng giáo sàn sàn như nhau, nhưng nàng có thể thao tác con rối, tương đương lấy nhiều đối một. Nếu có cấm linh tuyệt trận phối hợp, chỉ sợ bảy đại trưởng giáo đều không phải đối thủ của nàng. Nhưng ở đây ai không có mấy cái con rối, nàng ưu thế liền cũng không tồn tại. Kiến nhiều cắn chết tượng, những tà tu Đồ Linh bộ này một người chẳng khác nào thiên quân vạn mã. Túi một rơi xuống đất liền thành binh, thực mau hậu viện liền trận chiến đầy dẫy thi thể biến thành toái thi. Chất đầy đống, cơ thể rời rạc, xác chết phân thành nhiều đoạn. Từ Mạn Mạn một bên phất cờ hò reo, một bên trốn đến phía sau Quỷ Diện Chu. Hô, các người còn không mau giúp lão Kinh. Quỷ Diện Chu run bần bật: đừng nhìn chúng ta lớn lên hung ác, kỳ thật chúng ta lá gan rất nhỏ, lại không có bản lĩnh gì, cũng chỉ có thể phun tơ vận bản thân. Rất sợ hãi a. Ô ô, đại nhân bảo hộ chúng ta. Từ Mạn Mạn, thật là không thể lấy dung mạo đánh giá trùng ha. Bất quá nếu cài trùng này không có bản lĩnh gì, nàng cũng liền an tâm rồi. Từ Mạn Mạn truyền âm với Lang Âm Tiên Tôn nói: Tiên Tôn, cởi bỏ tơ nhện của Lê Khước và Ngao Tu. Chỉ thấy đầu lá nhẹ nhàng nhoáng lên, một đạo hào quang cực kỳ mỏng manh từ đầu lá bê ắn ra, xẹt qua hai cái kén kia, liền đem tơ nhện vô cùng cứng cỏi cắt đứt. Các ngươi trước không vội hành động, chờ Đồ Linh Sứ kiệt lực chúng ta lại chai cỏ đánh nhau. Ngư ông đắc lợi. Từ Mạn Mạn truyền âm nói: Ngao Tu, còn may ngươi là người một nhà. Lê Khước, ta như thế nào cảm thấy ngươi tương đối giống vai ác. Từ Mạn Mạn: ha ha, cách chương.